Tốt nhất con dề, chương 1238, kiểu mới phệ cốt châm, bảo đảm ngài hài lòng. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss vừa rồi bị quản chế tại phó vĩ áp chế. Đối với hình chung nhiều lần khiêu khích, Lâm Vũ một mực lựa chọn ẩn nhẫn. Hiện tại con tin giải cứu, phó vĩ cũng đã chết. Lâm Vũ tự nhiên không có khả năng lại nuông chiều hắn. Nếu không phải Lâm Vũ thủ hạ lưu tình, một quyền này có thể trực tiếp muốn hình trung mạng, bất quá cho dù một quyền này không có đánh chết hình trung, cũng làm cho hắn cực kỳ khó chịu, não đại phảng phất muốn đã nứt ra, chậm nửa ngày mới bớt đau tới. Bộ thừa cùng bách nhân đồ bọn người mặc dù không có nói chuyện, nhưng tương tự cũng cảm giác vô cùng hả giận. Thế nào, trì hoãn đến đây không? Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm nói ra, không có trì hoãn tới mà nói, ta cho ngươi thêm bổ sung một quyền, nâng nâng thần, xì, hình trung hướng trên mặt đất nôn một ngụm máu nước, hai con mắt gắt gao trừng mắt Lâm Vũ, giọng căm hận nói ra, quả nhiên, các ngươi quân cơ sử toàn bộ đều là chút ít lật lọng đồ vô sỉ. Ngươi rõ ràng nói qua, chúng ta thả con tin liền phóng chúng ta đi, vừa nói. Hắn vụng trộm giật giật tay chân mình, phát hiện hắn ý thức hiện tại mặc dù khôi phục, thế nhưng tay chân như cũ từng cơn ngứa ngáy, căn bản không động được. Không tệ, ta là nói qua, thế nhưng là ta nói là thả tất cả con tin liền phóng các ngươi đi. Đáng tiếc phó vĩ cự tuyệt ta, kiên trì muốn dẫn đi đứa bé kia mẫu thân, Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm nói ra, cho người khác cơ hội. Thường thường cũng là cho mình cơ hội. Đáng tiếc, các ngươi loại này cùng hung cực ác vì tư lợi người. Mãi mãi cũng không biết hiểu. Cho nên, nhưng thật ra là hắn tự chịu diệt vong. Vừa rồi Lâm Vũ hứa hẹn thời điểm liền liệu đến. Lấy phó vĩ cẩn thận chặt chẽ tính cách, nhất định sẽ cự tuyệt. Cho nên cũng là phó vĩ chính mình thận trọng hại chết chính hắn. Ta sư huynh nói không sai. Ngươi cái này thằng danh con quả nhiên miệng lưỡi dẻo quèo. Quỷ kế đa đoan, hình trung đầy mắt căm hận trừng mắt Lâm Vũ. Nóng lòng xinh xinh đem Lâm Vũ nuốt. Nghiêm nghị nói, ngươi chờ xem, ngươi nhất định sẽ chết phi thường thảm. Vô cùng vô cùng, a, hắn nói còn chưa dứt lời. Tùy tiện đột nhiên tiếng trầm kêu đau một tiếng. Bởi vì Lâm Vũ lại đấm một quyền đánh tới trên mặt hắn. Trực tiếp đánh hắn cái mũi toàn bộ mềm hoạt mềm nhũn xuống dưới. Máu mũi thẳng vọt, chảy miệng đầy, hiện tại là ngươi trong tay ta. Ngươi hẳn là cân nhắc là chính ngươi sống chết, mà không phải ta sống chết. Lâm Vũ từ tốn nói, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ha ha ha ha, hình trung đột nhiên ngẩng đầu làm càn nở nụ cười. Phối hợp hắn máu me đầy mặt dáng dấp, nhìn có chút dữ tợn khiếp người. Ngoài miệng như cũ không buông tha nói, thằng danh con, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết lão tử, ta không có bản sự đánh chết ngươi. Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo không nhanh không chậm nói ra, thế nhưng ta có bản lĩnh để ngươi sống không bằng chết. Vừa rồi không có thời gian cho hình trung làm phệ cốt châm. Hiện tại có thể có là thời gian, Lâm Vũ trực tiếp phê ra một cái ngân châm. Nắm qua hình trung bàn tay, tại hình trung ngón tay cái đầu ngón tay đâm một châm. Tiếp theo hắn lần nữa phê ra mấy cây ngân châm, phân biệt tại hình trung mặt khác mấy cây ngón tay trên đầu ngón tay cũng đâm hầu như châm. Lúc đầu nhìn thấy Lâm Vũ hướng trên ngón tay của mình châm kim. Hình trung nội tâm còn có chút bối rối, thế nhưng chờ hắn phát hiện ngân châm đâm vào chính mình trên đầu ngón tay cơ hồ không có cảm giác nào về sau. Lập tức sở trường khẩu khí, lạnh giọng châm chọc nói, ta cho là ngươi muốn xử suất bao nhiêu lợi hại thủ đoạn. Nguyên lai cũng bất quá là cho lão tử gãi ngứa ngứa. Đến, cho ông lớn nhiều đâm hầu như châm, Bách Lý thấy thế không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn nhớ rõ lúc trước Lâm Vũ cùng hắn cùng Mân Côi đi đông doanh người chỗ nào trộm cắp cái kia 7 người thải hộp thời điểm. Lâm Vũ đã từng đối với đám kia đông doanh đầu người mục đích giang khẩu dùng qua cái này phệ cốt châm. Hiệu quả hết sức rõ ràng, ba châm xuống dưới, cũng đã để cho cái kia giang khẩu đau gọi ra ra kêu bà nội. thế nhưng Lâm Vũ hiện tại đã số kim đâm xuống dưới. Cái này hình chung thế nào vẫn là không có phản ứng chút nào đâu. Bất quá hắn nhớ rõ lúc trước Lâm Vũ đâm là giang khẩu gót chân. Lần này thế nào biến thành ngón tay? Mặc dù hắn đoán không ra, thế nhưng cũng không có mở miệng hỏi nhiều. Lâm Vũ không để ý đến hình chung mỉa mai, nắm qua hình chung một cái tay khác, cũng theo thứ tự tại hắn một cái tay khác ngón tay trên đầu ngón tay tất cả đều quấn lên hầu như châm. Cái này hầu như kim đâm xong về sau, hình chung như cũ không có rõ rệt cảm giác đau, thần sắc càng thêm khinh thường, giọng mỉa mai nói, cái gì cẩu thí trung y, cũng bất quá là cố làm ra vẻ hù dọa người mà thôi. Thảo nào liền tây y ra lông cũng không sánh nổi, liền ngươi còn bị xưng là thần y, ngươi cũng xứng. Hắn gặp Lâm Tuyết đối với hắn mỉa mai làm như không thấy. Cho nên cố ý công kích lên trung y, tựa hồ có thể muốn chọc giận Lâm Vũ. Nếu như Lâm Vũ giận dữ tiếp theo đao giải quyết hắn, ngược lại làm thỏa mãn tâm ý của hắn, thế nhưng Lâm Vũ lại đối với hắn nói mắt điếc tai ngơ. Đặc biệt phê ra một cái sớm chuẩn bị thật dài châm. Nhắm ngay hình chung ở ngực, hung hăng đâm xuống, cái này một cái ngân châm đâm đi xuống. Líu lo không ngừng hình chung trong chốc lát ngừng miệng, không phải hắn không muốn nói, mà là hắn phát hiện mình lúc này đã căn bản nói không ra lời. Dù là liền hô hấp đều thoáng chốc trở nên vô cùng khó khăn. Ngươi, hình chung mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ, muốn nói chuyện căn bản nói không nên lời, chỉ có thể từng ngụm hô hấp lấy, ở ngực cũng kịch liệt phập phồng, trên cổ động mạch nhô cao, từ cái cổ đến ngạch đỉnh đều nghẹn hoàn toàn đỏ đậm. Ngươi không phải là muốn để cho ta nhiều đâm ngươi hầu như châm sao? Ta thành toàn ngươi, Lâm Vũ từ tốn nói, không thể không nói. Ngươi đủ may mắn, ta vừa đối với cái này phệ cốt châm tiến hành thăng cấp cải tiến. Liền bị ngươi đuổi kịp, cho nên ngươi yên tâm, xem như kiểu mới phệ cốt châm cái thứ nhất hộ khách. Ta nhất định phục vụ đến ngươi hài lòng, đối với Lâm Vũ mà nói, hình chung dĩ nhiên không cách nào phát ra một chút đáp lại. Chỉ có thể mở to hai mắt, miệng há lớn. Chỉ cảm thấy 10 cái ngón tay chỗ đầu ngón tay chuyển đến một luồng chùy đâm hỏa thiêu một dạng nhói nhói cảm giác. Hơn nữa loại đau này cảm giác không phải lóe lên liền biến mất. Mà là tựa như rắn trườn một dạng, từ đầu ngón tay chuyển đến trên ngón tay, lại từ ngón tay chuyển đến trên cánh tay, tiếp theo chuyển đến bả vai, sau đó tụ tập đến bộ ngực hắn. Hắn hết sức rõ ràng cảm giác được chính mình trái tim cực tốc run lên. Tiếp theo chớp mắt, kém chút ngất đi, toàn thân trên dưới lập tức mồ hôi rơi như mưa. Cái này 10 đạo cảm giác đau truyền qua về sau. Hình chung trong lòng nhất thời buông lỏng, miệng há lớn, cực tốc thở phì phò. Thế nhưng không chờ hắn thong thả lại sức, 10 đạo cảm giác đau lần nữa cực tốc truyền đến. Hơn nữa so lúc trước càng nhanh, cảm giác đau càng đầy. Hình chung trên trán gân xanh bạo lồi. Thân thể bỗng nhiên đánh run rẩy, chỉ cảm thấy lồng ngực phảng phất muốn bị người tay không sinh sinh xé mở một dạng. Bờ môi không bị khống chế loạn run, trong miệng phát ra ô lỗ lỗ tạp âm, nước miếng cũng vung ra chỗ đều là, bộ thừa bọn người nhìn thấy hình chung đau đến không muốn sống dáng dấp tất cả đều không khỏi cảm giác tê cả da đầu. Nếu như đổi lại là bọn hắn. Bọn hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi loại này kịch liệt đau đớn. Bách Lý nhịn không được nhíu mày hướng Lâm Vũ hỏi. Hà Gia Vinh, ngươi cái này ngân châm lợi hại như thế. Có thể hay không không chờ hắn mở miệng. Trước tiên đem hắn cho hành hạ chết rồi. Cách chương.